Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổng không sao đấy chứ? Tang Hiểu Du hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. Cô ấy vốn nghĩ rằng lúc trước Lâm Uyển Bạch chỉ nói đùa, không ngờ là thực sự không định về nhà. Không sao đâu, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Chỉ là cô rất giận mà thôi. Có ai gõ cửa phòng ngủ, bóng dáng thẳng tắp của Tần Tư Niên đứng dựa vào khung cửa. Anh ấy cũng mới từ bệnh viện về không lâu, nghĩ tới chuyện mình đang chiếm cứ địa bàn của người ta. Lâm Uyển Bạch có chút áy náy. À, bác sĩ Tần, thật ngại quá, tôi qua đây làm phiền như vậy, hai anh phải ra ngoài ngủ. Tuy rằng phòng làm việc hay sofa đều có thể ngủ, nhưng để tránh bất tiện, lát nữa Tần Tư Niên sẽ đi ra ngoài, nhường căn nhà lại cho hai cô bạn thân. Không sao, Tần Tư Niên cười nói. Bên bệnh viện có ký túc xá cho công nhân viên chức, trước kia lúc tăng ca tới đêm, tôi cũng thường xuyên ngủ ở đó. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Đừng khách sáo. Tần Tư Niên xua tay, sau đó đi vào, cầm lấy cốc nước trên tay Tang Hiểu Du. Anh rót thêm nước nóng cho em. Nói xong, anh ấy quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Khi đi vào phòng bếp, anh ấy gọi vào một số điện thoại. Sau khi đầu kia bắt máy thì hỏi ngay. Tôi nói đã sắp 40 phút trôi qua rồi, cậu vẫn chưa tới sao? Xong việc ở bệnh viện về nhà, Tần Tư Niên biết tin Lâm Uyển Bạch định ngủ lại đây, thì liền lập tức gọi điện cho Hoắc Trường Uyên. Sau đó anh ấy cứ đợi mãi, chỉ là từ đầu tới cuối không nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này làm gì còn kẹt xe? Hơn nữa đều là khu vực bờ sông, khoảng cách không xa lắm, hơn 10 phút là thừa sức tới đây. Tới lâu rồi, Hoắc Trường Uyên đáp lời. Tới lâu rồi, Tần Tư Niên kinh ngạc, sợ làm kích động hai cô gái trong phòng ngủ. Anh ấy bước khẽ khẳng về phía cửa chính, nhìn ngó ra ngoài, mắt thần. Sao chưa thấy cậu lên đây? Tôi đang đứng dưới nhà, Hoắc Trường Uyên chậm rãi. Thế là thế nào? Tần Tư Niên ngơ ngác. Cứ tiếp tục đợi đi. Nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ngắt máy. Anh đặt di động vào trong hộp đựng đồ, ngả người ra sau ghế, một tay đặt lên vô lăng, ngón trỏ gõ từng nhịp đều đều nhẹ nhàng. Phía trước và phía sau chiếc xe trắng đều đã có ô tô đỗ, nhưng anh hình như không vội đi lên, chỉ nhìn bầu trời bị mây đen che phủ qua cửa xe hạ xuống một nửa. Sau hai tiếng sấm rền vang, đầu tiên có vài hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, sau đó là cơn mưa ảo ảo tầm tã. Mưa càng lúc càng dữ dội, những tòa nhà cao tầng phía xa như bị ngăn cách bởi một tầng nước, trở lên mông lung và mơ hồ. Hoắc Trường Uyên kéo cửa xe lên, sau đó rút chìa khóa ra, vây lấy chiếc ô đặt ở mé cửa. Có điều sau khi xuống xe, anh không hề có ý dương ô ra, mà đứng bên cạnh xe khoảng 2-3 phút, sau đó mới tử tốn bước đi vào trong tòa chung cư, tiện thể ném chiếc ô trong tay vào thùng rác. Tang Hiểu Du ngồi trên sofa, nhìn những hạt mưa táp lộp bộp vào cửa sổ, bất chợt cảm thán. Cơn mưa này lớn thật đấy, đảm bảo sau khi cơn mưa này tạnh, thời tiết lại nóng hơn một chút cho mà xem. Đúng đấy, Lâm Uyển Bạch cũng nhìn qua rồi quay lại nói với Tần Tư Niên. Bác sĩ Tần, hay là anh đợi một lát nữa hẵng đi. Ừ, Tần Tư Niên mỉm cười trả lời. Kỳ thực trong lòng anh ấy thầm nghĩ lát nữa cần gì phải đi nữa, sau đó len lén nhìn về phía cửa ra vào. Cộc cộc cộc. Đúng lúc họ đang thảo luận về cơn mưa thì bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du thì sững người, còn Tần Tư Niên đứng bên mắt sáng rực. Tới rồi. Tang Hiểu Du ngẩng đầu, nhìn đồng hồ và nghi hoặc lẩm bẩm. Muộn vậy rồi còn ai đến thế nhỉ? Anh ra mở cửa. Tần Tư Niên đã đứng lên, đi về phía cửa ra vào. Để lại hai cô bạn thân ngơ ngác nhìn nhau. Tang Hiểu Du lại càng thêm tò mò, cũng đứng dậy theo, ngó đầu ra nhìn. Tới khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nào đó xuất hiện, cô ấy vội vàng báo tin với cô. Tiểu Bạch, hình như là Hoắc tổng đấy. Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác mím chặt môi. Thật ra từ lúc có tiếng gõ cửa, cô đã mơ hồ đoán ra được đó là anh. Cánh cửa chống trộm khép lại, tiếng bước chân vững vàng và quen thuộc mỗi lúc một gần. Lâm Uyển Bạch vờ như không nhìn thấy, hơi nghiêng người cúi người, không chủ động ra xem. Cho đến khi có một đôi chân đứng ngay bên cạnh, cô mới miễn cưỡng liếc nhìn. Vì khi nhìn thấy gấu quần ướt mưa mà trở nên đậm màu của anh, cô bất giác ngẩng đầu, mới phát hiện anh cả người ướt sũng. Hơn nữa anh còn không mặc áo vest, bên trên chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Lúc này áo sơ mi dính chặt vào người, trên những lọn tóc lòa xòa trước trán còn liên tục có nước mưa nhỏ xuống. Lâm Uyển Bạch đã sớm quên bẵng mất, quyết tâm không đoái hoài gì tới anh của mình, lập tức đứng lên khỏi sofa. Hai tay cô còn nhanh hơn não bộ, giơ lên lau trên mặt anh, xót xa vô cùng. Hoắc Trường Uyên, sao lại đến mức ướt thế này? Bên ngoài mưa to như thế, anh không biết đường che ô à? Ra ngoài gấp quá anh quên mang theo ô, Hoắc Trường Uyên giải thích. Nghe xong Lâm Uyển Bạch càng đau lòng hơn. Tần Tư Niên cầm một chiếc khăn lông đưa cho anh, không quên đứng bên hỗ trợ. Mau lau khô đi, đêm hôm lại mưa to thế này, còn gấp gáp chạy qua đây. Cậu nhìn xem, khắp người không còn chỗ nào được khô cả. Lâm Uyển Bạch cắn môi, ánh mắt nhìn anh chỉ đong đầy lo lắng. Thím Lý nói với anh, tối nay em không về. Hắc Trường Uyên cầm khăn mặt lau đại lên người mấy cái rồi cúi xuống nhìn cô. Anh biết em vẫn còn đang giận, nhưng như vậy sao được, anh không yên tâm. Hơn nữa em ở ngoài, sao anh ngủ nổi, Đậu Đậu cũng đang ở nhà đợi em. Ngừng một chút, anh hơi đổ người về phía trước, áp vào tai cô. Uyển Uyển, về nhà với anh đi, anh tiếp tục ngủ phòng làm việc. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu hút ấy, lúc này nó long lanh như mắt của bánh bao nhỏ. Ánh đèn hắt lên, trông còn thêm vài phần đáng thương. Trái tim vốn dĩ đã không kiên định của cô bắt đầu lung lay. Tiểu Bạch, tối nay cậu coi lại đây nữa không? Tang Hiểu Du đứng bên cạnh, mỉm cười. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại khi nhìn thấy những giọt mưa từ tóc mai của anh nhỏ xuống. Cuối cùng cô cũng không đành lòng lắc đầu. À thôi vậy. Cả Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên đều thở phào nhẹ nhõm. Người phía trước thì cuối cùng cũng đón được cô gái của mình về nhà. Người phía sau thì cuối cùng cũng không cần phải rời xa cô gái của mình. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, cảm kích nói. Làm phiền cô Tang rồi, hôm khác tôi mời hai người một bữa. Tôi và Tiểu Bạch là bạn thân, Hoắc Tổng không cần khách khí với tôi đâu. Tang Hiểu Du xua tay, nếu kể ra thì trước kia vì quan hệ với Lâm Uyển Bạch, Hoắc Trường Uyên đã giúp đỡ cô ấy không ít. Vậy chúng tôi xin phép, Tư Niên, hai người nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đi ra ngoài. Trước khi đóng hẳn cửa lại, Tần Tư Niên còn lén lút giơ ngón cái lên với anh. Hoắc Trường Uyên chỉ lặng lặng nhướng mày, mưa không hề có dấu hiệu thuyền giảm, vẫn rất lớn. Dọc đường, cả hai người không nói chuyện với nhau mấy, chỉ có tiếng cần gạt nước mưa chuyển động từ trái sang phải. Vào trang biệt thự, bánh bao nhỏ đã được Thím Lý dỗ ngủ, Lâm Uyển Bạch quay đầu nói với anh. Anh cởi quần áo ướt ra, rồi mau vào trong tắm nước nóng đi. Ừ, Hắc Trường Uyên gật đầu. Hơn 10 phút sau, anh quấn khăn tắm từ trong đi ra. Lâm Uyển Bạch định vào trong bỏ quần áo ướt vào trong máy giặt. Lúc bắt gặp, cô liền thấy anh hắt xì một cái rất to, hơn nữa còn nhíu mày, có vẻ không mấy thoải mái. Anh không sao chứ? Cô vội hỏi. Hoắc Trường Uyên lắc đầu, rút khăn giấy ra, khàn giọng nói. Có thể là cảm cúm chăng? Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch cũng bất giác chau mày. Nhớ lại lúc trước anh vẫn còn nằm trên giường bệnh, bị thương nặng như thế bây giờ thật ra vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bác sĩ cũng dặn là phải cố gắng nghỉ ngơi, lỡ bị ướt mưa cảm cúm thì phải làm sao? Lâm Uyển Bạch vén chăn lên, xếp lại gối cho ngay ngắn. Anh nằm lên giường một lát đi đã, em xuống nhà pha cho anh cốc trà gừng. Uống vào để xua đi khí lạnh, nếu không đêm nay kiểu gì cũng sốt. Hắc Trường Uyên mỉm cười, ừ một tiếng, nằm xuống theo lời cô. Khi thấy bóng dáng thanh mảnh của cô khuất sau cửa vào ngủ, bờ môi mỏng của anh lặng lẽ cong lên. Khổ nhu kế quả nhiên có hiệu quả. Hắc Trường Uyên ủy oải nằm lên giường, dù sao cũng đã phải nằm trong phòng làm việc cô độc một đêm. Lúc này được ngửi mùi hương của cô vương trên chăn gối, anh thấy thật thoải mái. Rất nhanh, Lâm Uyển Bạch đã bê lên một cốc trà gừng. Sợ quá cay, cô còn thêm ít đường đỏ vào trong rồi đưa cho anh. Hoắc Trường Uyên ngồi dậy, ngẩng đầu uống sạch không chút trừ. Khi đưa bát cho cô, anh không buông tay mà dùng sức kéo cô vào lòng mình. Lâm Uyển Bạch không phòng bị, gần như ngã vào lồng ngực anh. Anh buông ra. Không buông. Hoắc Trường Uyên càng thu chặt tay hơn. Lâm Uyển Bạch nép chặt vào lòng mình, sắp không thở nổi. Trong lúc giãy giụa, cô nghe thấy anh thì thầm, hôn khẽ lên tai mình. Uyển Uyển, anh xin lỗi. Anh biết tại anh không tốt là lỗi của anh. Hắc Trường Uyên thở dài, trong chất giọng trầm chứa đựng một sự tự trách và sầu não. Anh cũng rất hối hận, lúc đó anh đã hiểu lầm em. Đừng giận anh nữa, nhé. Lâm Uyển Bạch từ từ mím môi lại, ngẩng đầu lên khỏi lòng anh, cô nhíu mày. Hắc Trường Uyên, em đúng là rất giận. Việc khiến em giận là anh cho rằng em phản bội anh, chứng tỏ anh hoàn toàn không tin tưởng em. Lâm Uyển Bạch hiểu, chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Ác ý của người khác khiến họ phải chia tay. Ngoài sự thấu hiểu này ra, cô còn tưởng tượng được lúc đó sau khi nhìn thấy bức ảnh ấy, anh chắc chắn không dễ chịu gì. Bị cố tình dẫn dắt hiểu nhầm người con gái của mình phản bội, ngoài giận dữ còn có đau lòng. Nhớ lại lúc đó, cô phải dựa vào sức mạnh của anh mới tổ chức được xong tang lễ cho bà ngoại. Lúc đó cô đau lòng khôn xiết, không hiểu sao có thể vượt qua được. Vậy mà anh không tin tưởng cô. Không phải anh không tin em, Hắc Trường Uyên giải thích. Lâm Uyển Bạch đang định phản bác anh thì nghe thấy tiếng anh tiếp tục nói một câu rất khẽ. Chỉ là anh sợ. Sợ? Cô bày ra nét mặt nghi hoặc, đồng thời cũng rất ngỡ ngàng. Chữ này có thể thốt ra từ miệng anh ư? Phải. Hoắc Trường Uyên cúi mày, đôi mắt sâu như muốn nuốt cô cả vào trong. Lần đầu tiên anh tự giải phẫu mình trước mặt cô. Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu như thế nào, anh và em đều hiểu rõ. Sau khi kết thúc giao dịch, anh không chịu buông tay, bám giết lấy em. Đề nghị hẹn hò, em mới đồng ý. Nhưng từ trước đến nay anh toàn dùng những phương thức cứng rắn và ngang ngược để giữ em lại bên cạnh anh. Còn em thì luôn ở thế bị động đối với chuyện tình cảm này. Trước kia trong lòng em có Yến Phong. Nếu anh không cưỡng ép em, rất có thể em đã chọn anh ta. Thế nên đương nhiên anh sẽ sợ hãi vì em chưa bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm với anh. Thậm chí chưa bao giờ nói một câu thích anh. Cho đến cuối cùng, giọng anh gần như là lý nhí, có chút ấm ức. Lâm Uyển Bạch ngây người ra đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có suy nghĩ ấy. Chồng anh rõ ràng rất tự tin và bản lĩnh, luôn nắm chắc phần thắng, không gì là anh không kiểm soát được. Đối mặt với mọi chuyện đều ung dung bình tĩnh, vậy mà đối mặt với cô lại có một sự thiếu tự tin, hơn nữa còn là sợ hãi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là cô chưa từng biểu đạt. Từ trước tới nay, cô đã quen với tình cảm bá đạo của anh, cộng thêm tính cách của bản thân, khiến cô luôn ngoan ngoãn bước theo anh. Thậm chí có mấy lần anh đều chủ động nói thích cô. Nhưng sao anh không hiểu, cho dù anh ưỡng ép thế nào, sau khi họ kết thúc giao dịch, nếu cô không có chút tình cảm nào với anh, sao lại đồng ý hẹn hò chứ? Lâm Uyển Bạch cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có chút chua xót nhẹ nhàng. Đồ khờ. Cô ngẩng đầu, khẽ mắng anh một tiếng. Đây là từ trước kia. Hoắc Trường Uyên thường xuyên mắng cô, lúc vào mặt anh đen lại. Cô bất ngờ nói, em yêu anh. Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đang đen xì mặt lại, đột ngột nghe được câu nói của cô, mọi biểu cảm nhất thời sững lại đó, trông có phần khôi hài. Ánh mắt anh hừng hực như lửa, có vẻ như đã bị chấn động bởi ba chữ quá trực tiếp này, cũng có phần không dám tin. Anh nuốt nước bọt, muốn nói gì đó nhưng âm thanh bị tước đoạt đi mất, không phát ra được. Lâm Uyển Bạch biết anh định hỏi cái gì, chỉ mỉm cười. Nhìn bóng mình được phản chiếu qua đôi đồng tử đen thẫm của anh, cô lặp lại, bất chấp. Hoắc Trường Uyên, em yêu anh. Đây có thể lần đầu tiên cô biểu đạt thành thật tâm ý của mình như vậy. Sao có thể không gượng? Mặt cô đã nóng lắm rồi. Cô thẳng thừng cúi đầu vùi mặt vào lòng anh để lộ ra hai cái tai đỏ rực. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng tìm lại được giọng nói, cánh tay cứng đờ ra, ôm lấy cô. Uyển Uyển, có thể nói lại một lần nữa không? Thật ra không chỉ là 4 năm trước, đến tận hôm nay, tận sâu trong lòng anh vẫn còn chút sợ hãi. Tuy rằng anh chưa từng biểu lộ một chút nào, nhưng cũng sợ cô vì con trai nên mới chấp nhận đến với mình một lần nữa. Nhưng có hề gì, chỉ cần cô chịu đến bên anh. Có điều khi nghe thấy ba chữ ấy, mặt hồ phẳng lặng đã lâu trong tim anh chợt dậy sóng. Không nói nữa. Lâm Uyển Bạch lắc đầu không đồng ý. Sau đó dù anh có uy hiếp, dụ dỗ kiểu gì, cô cũng không chịu nói nữa. Lâm Uyển Bạch bị anh dùng cánh tay ôm vào lòng mạnh mẽ, lắng nghe từng nhịp đập trái tim, từ hỗn loạn cho đến trầm lắng của anh. Cảm giác trái tim của họ lúc này đây dường như lại sát gần nhau hơn rất nhiều. Ngày mai anh còn phải đi làm, anh ngủ sớm đi. Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Ồ, vậy có phải ra phòng làm việc ngủ nữa không? Không cần nữa. Lâm Uyển Bạch cười khó xử. Người đàn ông này đúng thật là... được hời mà còn vờ vịt. Hoắc Trường Uyên không buông cô ra ngay lập tức mà đưa tay nâng cằm cô lên. Lâm Uyển Bạch cũng nhắm mắt vào một cách phối hợp. Bỗng dưng Hoắc Trường Uyên như phát hiện ra chuyện gì, đột ngột dừng lại tất cả mọi động tác, đôi mắt thâm trầm mở to, nhìn về phía cửa ra vào. Ý thức được Lâm Uyển Bạch vẫn còn mơ hồ, không hiểu vì sao anh tự dưng dừng lại. Cô nhìn theo ra ngoài, bỗng thấy cánh cửa phòng ngủ chẳng biết từ lúc nào đã mở hé ra một khe nhỏ. Một cái bóng nhỏ xíu len vào, đang dùng hai bàn tay nhỏ che chặt mắt, rồi lại ti hí nhìn qua kẽ tay. Tiếp theo đây bố và cô có phải sắp làm chuyện xấu không? Bánh bao nhỏ mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình trên người, mái đầu nấm hơi xoăn cụp xuống, trông cực kỳ ngây thơ, trong sáng. Lâm Uyển Bạch xấu hổ. Qua đây. Hoắc Trường Uyên cũng có vẻ thiếu tự nhiên, bèn giơ tay về phía con trai. Bánh bao nhỏ lũn cuốn chạy qua, đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn qua họ. Chuyện cấm trẻ con bị phá vỡ, Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt. Cô né tránh ngồi sụp xuống, nắm lấy hai bàn chân của bánh bao nhỏ. Bà bối, sao không đi dép vào, cẩn thận bị lạnh đấy. Trời ơi, Bóng Thím Lý hoảng loạn xuất hiện trước cửa. Thím giải thích, tôi đã dỗ tiểu thiếu gia ngủ rồi, chắc nó nghe thấy tiếng động, biết cô Lâm về nên nó lại thức giấc đấy. Tôi đang dọn dẹp phòng tắm, không ngờ tiểu thiếu gia tự chạy ra ngoài luôn. Bánh Bao Nhỏ nghĩ cô dặn papa bỏ nhà ra đi, thế nên biết cô về đã lập tức vén chăn chạy qua. Thím Lý tuy rằng đứng trước cửa nhưng chỉ mới nhìn thoa đã vội vàng cúi đầu. Là một người có tuổi, trong phòng có bầu không khí gì bà hoàn toàn có thể ngửi ra được. Hơn nữa cậu chủ chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, cô Lâm lại mặt đỏ bừng, miệng sưng lên. Tiểu thiếu gia đột ngột chạy qua thế này, chắc đã quấy rầy chuyện tốt đẹp gì đó rồi. Lâm Uyển Bạch cũng không dám ngẩng đầu lên. Cô nhìn Bánh Bao Nhỏ, giọng lí nhí như muỗi. À không sao, tối nay để Đậu Đậu ngủ với bạn cháu đi ạ. Nếu không để thằng bé nằm lại, chẳng phải ngầm thừa nhận câu nói tiếp theo đó, họ sẽ làm chuyện gì xấu sao? Không biết Bánh Bao Nhỏ học được từ đâu nữa. Vâng, Thím Lý đáp lời rồi vội vàng đóng cửa vào. Hứa Trường Uyên khẽ nhíu mày với lời đề nghị của cô, nhưng cũng không phản đối. Anh bế con trai lên, đặt vào chính giữa giường. Lâm Uyển Bạch đi tắm qua một chút, rồi cũng nằm lên giường. Ở đầu kia, Hứa Trường Uyên giơ tay tắt điện. Bánh Bao Nhỏ quay người chui vào lòng cô, ngáp ngáp mấy tiếng rồi nhắm mắt lại. Trong bóng tối, có một bàn tay vượt qua người thằng bé vươn về phía cô. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập nắm chặt. Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen, áo vest còn chưa cởi ra, cà vạt cũng còn nghiêm chỉnh. Chắc anh vừa mới về tới nhà. Nhìn vào đôi mắt anh, cô mỉm cười. Việc đầu tiên đi về tới nhà của Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên là đi tìm cô. Lúc đó Thím Lý thấy cô vội vàng đi lên gác, nghĩ là cô khó chịu trong người, nên nói với anh một cách tự nhiên. Biết chuyện, anh lập tức để chìa khóa xe đó đi lên. Nhìn thoáng qua gương mặt cô, xác định không có vấn đề gì, anh mới yên tâm. Lâm Uyển Bạch không biết anh lo lắng, cười nói. Hứa Trường Uyên, anh về rồi à? Ừ, Hứa Trường Uyên rướn môi. Sau một tiếng đáp bình thản, ánh mắt anh nhìn cô hơi khác lạ. Anh sao vậy? Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày, quan tâm hỏi. À, có phải anh có chuyện gì phiền muộn trong công việc không? Không phải. Hứa Trường Uyên đáp khẽ, sau đó lạnh lùng, hừ một tiếng. Anh nghe Thím Lý nói, tranh thủ lúc anh không ở nhà, chú Lục chiều nay chạy tới đây. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch liền hiểu ra nguyên nhân, khóc dở mếu dở giải thích. Thế nào gọi là tranh thủ lúc anh không có ở nhà? Chú ấy tới trả sách thôi. Trước đó em đã nói với anh rồi mà, em cho chú ấy mượn một cuốn tiểu thuyết, hôm nay qua trả em thôi mà. Chú ấy có ở lại lâu không? Hứa Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chắc đủ uống một tách cà phê. Em còn pha cà phê cho chú ấy. Hứa Trường Uyên trừng mắt. Đúng vậy. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn thấy mặt anh đen sì lại, cô nửa cười chọc tay vào cánh tay anh. Anh nhỏ mọn quá vậy. Hứa Trường Uyên mặt căng ra, ngữ khí cũng trở nên cứng đờ. Em chỉ được pha cà phê cho mình anh uống thôi. Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Lúc này anh như một đứa trẻ con ấu trĩ, phát huy bản năng chiếm hữu của mình vậy. Hết cách, cô đành dỗ anh như dỗ Bánh Bao Nhỏ, thủ thỉ dịu dàng xoa dịu. Được rồi, chỉ pha cho mình anh thôi, em và Đậu Đậu không ai được uống, như vậy được chưa nào? Ừ. Hứa Trường Uyên miễn cưỡng chấp nhận. Anh nắm tay cô hơi mạnh một chút, kéo cô sát vào lòng thì thầm. Bạn nãy lúc anh vào đây, em đang ngẩn người nghĩ gì vậy? Có gì đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hứa Trường Uyên nhìn xuống, thấy cô đang đút cuốn tiểu thuyết vào tủ. Lai lịch của nó anh biết từ đâu? Anh cúi xuống nhìn cô, suy tư vài giây. Sắp đến ngày dỗ mẹ em rồi nhỉ? Lâm Uyển Bạch sững sờ. Hình như vào 4 năm trước, lúc quan hệ giữa họ còn là giao dịch, cô từng nói cho anh biết một lần. Không ngờ một chuyện nhỏ như vậy, anh vẫn nhớ. Cô khẽ gật đầu. Ừ. Hứa Trường Uyên thấy cô đóng ngăn kéo lại, đôi mày cứ cụp xuống từ đầu đến cuối thì nghĩ cô căng nhớ mẹ mình. Anh nói nhỏ. Đừng buồn, còn có anh và con trai ở bên em. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Em biết. Cảm giác có lòng bàn tay đặt nặng lên vai mình, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu cười với anh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay anh. Có anh và con trai ở bên cạnh, cảm giác cô độc trong lòng cô đã biến mất từ lâu. Chỉ là cô đang nghĩ tới người mẹ đã nằm xuống đất sâu bao nhiêu năm của mình, cả đời vẫn cứ lẻ loi. Hoắc Trường Uyên hạ thấp tay xuống, chuyển sang ôm lấy eo cô, mỉm cười nói. Anh có một dự định, muốn chuyển mộ của ông bà ngoại ở dưới quê lên Băng Thành, rồi sửa lại ngôi mộ cho mẹ em, để cả gia đình được quây quần bên nhau. Như thế dù sau này chúng ta có ra nước ngoài định cư, có người thân thiết nhất ở bên, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. Lúc đó cô lập mộ cho bà ngoại ở dưới quê cũng là vì biết sinh thời bà rất nhớ ông ngoại. Nhưng nếu bây giờ chuyển cả ông và bà lên đây thì không còn vấn đề gì nữa. Dưới suối vàng ông bà có linh thiêng cũng sẽ chấp nhận được ở bên cạnh con gái. Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi. Không ngờ anh lại đọc được suy nghĩ của cô. Cô hỏi trong niềm xúc động. Như vậy có phiền phức quá không? Không đâu. Hơi Trường Uyên đáp ngắn gọn. Chỉ cần là chuyện của cô, sao có thể gọi là phiền phức? Lâm Uyển Bạch quay người lại trong vòng tay anh, kiễng chân dùng tay níu lấy cổ anh. Hoắc Trường Uyên, anh thật tốt. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, vui vẻ đón nhận nụ hôn chủ động của cô. Ăn tối xong, trời cũng tối dần, vầng trăng tròn trên cao sáng trong giữa đêm tối. Lu cửa phòng tắm được kéo ra, Lâm Uyển Bạch đang đứng quay lưng lại cũng vừa hay bỏ di động xuống khỏi tay. Hoắc Trường Uyên đang lau tóc chợt dừng lại, cố tình bước khẽ khàng, lặng lặng áp sát cô. Khi đứng ngay sau lưng cô, anh đột ngột sang rộng cánh tay, ôm chặn cô vào lòng. Lâm Uyển Bạch không kịp đề phòng, giật thót, di động cũng rơi xuống đất. Hoắc Trường Uyên bắt ngang cánh tay qua ngực, siết chặt lấy cô, cúi đầu cắn lên vành tai cô. Giấu anh lén lén lút lút gọi điện thoại cho ai thế hả? Là cá nhỏ gọi đến. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu liếc nhìn anh, khẽ đáp. Thấy cô nhíu mày như có tâm sự, anh hỏi. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch nhặt di động lên, thở dài, mím môi nói cho anh biết. Cô ấy muốn dọn ra ngoài ở, bảo em khi nào rảnh thì đi xem nhà với cô ấy. Hơi Trường Uyên nghe xong cũng hơi sững người. Lâm Uyển Bạch bỗng dưng trở nên lo lắng. Căn nhà chung cư đó là của Tần Tư Niên để cho Tang Hiểu Du ở. Bây giờ cô ấy lại quyết tâm dọn ra ngoài. Hơn nữa ngữ khí có vẻ như đã suy nghĩ rất kỹ, còn mang theo chút mệt mỏi khó giấu được. Lần cuối cùng tới thăm, cô còn nghĩ họ đã làm lành rồi chứ. Hoắc Trường Uyên không muốn thấy cô buồn bèn động viên. Đừng nghĩ nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có gây chuyện kiểu gì thì vẫn còn đứa con trong bụng của Tang Hiểu Du. Hai người họ không dứt khoát được với nhau đâu. Huống hồ chuyện tình cảm chỉ có thể để cho họ tự giải quyết. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cứ lo lắng. Hoắc Trường Uyên nhíu mày trầm ngâm giây lát, rồi từ tốn nói. Lần trước em bỏ nhà ra đi, lúc đó Nam về anh còn nói hôm nào mời họ một bữa. Vừa hay nhân dịp này, giúp họ làm lành đi nhỉ? Cũng được đấy. Lâm Uyển Bạch nghe xong gật đầu, rất tán đồng với chủ ý của anh. Vậy thì đừng ra ngoài ăn nữa, nấu ở nhà đi, càng tiện nói chuyện. Trưa mai em sẽ đi siêu thị một chuyến, mua nhiều đồ ăn về, làm một bữa cơm gia đình đơn giản. Bỗng dưng ý thức được điều gì đó, cô bực dọc kháng nghị. Này, em bỏ nhà ra đi khi nào chứ? Hơi Trường Uyên nhìn cô nhướng cao mày, như đang hỏi ngược lại cô. Không có sao? Lâm Uyển Bạch nhún vai, bỗng chốc á khẩu. Cô cúi mặt, lén lén bĩu môi, trong lòng không phục chút nào. Cùng lắm chỉ là đi đêm không về thôi. Hơi Trường Uyên không muốn lãng phí thời gian, anh kết thúc chủ đề. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đừng nghĩ tới chuyện của người khác nữa, nghĩ về anh nhiều chút đi. Anh làm sao? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Em nói xem. Hoắc Trường Uyên nói một câu đầy ý tứ. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt. Hoắc Trường Uyên cúi xuống vác cô lên vai, bước rộng mấy bước rồi đồng thời nằm vật ra giường. Đóng chặt cửa chưa? Đóng chặt rồi. Lâm Uyển Bạch xấu hổ nói. Không những đóng chặt, còn khóa trái rồi. Hoắc Trường Uyên cười rất mãn nguyện, sau đó cúi xuống, từ từ hưởng thụ khoảng thời gian của hai người. Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch đi siêu thị đúng như kế hoạch hôm trước. Lúc xếp hàng thanh toán ở quầy thu ngân, ở quầy thanh toán kế bên xuất hiện một bóng hình mạnh khảnh quen thuộc. Lâm Uyển Bạch nhìn qua chủ động lên tiếng. Trùng hợp vậy, anh cũng đi siêu thị à? Mua chút đồ. Tiêu Văn Chành mỉm cười, giọng có chút cảm kích. Lâm Uyển Bạch, anh còn nghĩ sau khi anh nói sự thật lần trước, em sẽ không để ý tới anh nữa đấy. Không ngờ em vẫn muốn nói chuyện với anh, cảm ơn em. Em không hề nói là không trách anh hay là đã tha thứ cho anh đâu. Lâm Uyển Bạch bặm môi. Anh hiểu. Tiêu Văn Chành nhún vai, nhưng cô không tạo khoảng cách với mình đã đủ khiến anh ấy mãn nguyện rồi. Vẫn giống như trước đây, anh ấy chủ động giúp cô xách đồ. Sao lại để em một mình xách nhiều như vậy? Anh ấy đành lòng sao? Lâm Uyển Bạch giải thích. Lát nữa tan làm anh ấy sẽ qua đón em, bảo em đợi trong siêu thị. Nhưng em thấy anh ấy quá vất vả nên em sẽ ra ngoài cửa đợi. Nghe vậy, Tiêu Vân Tranh gật đầu. Hai người họ thật sự quan tâm nhau, từ những chi tiết nhỏ có thể cảm nhận được. Nhìn xuống, Lâm Uyển Bạch chú ý thấy Tiêu Vân Tranh mua khá nhiều đồ, nhưng hình như đều là đồ tầm bộ. Ngẫm nghĩ một chút, cô ngập ngừng lên tiếng. Sức khỏe của chủ tịch Hoắc... Không phải vì cô quá quan tâm, đơn thuần là hỏi thay cho Hoắc Trường Uyên. Tuy anh tỏ ra rất nhiệt tình, không hề hỏi han gì, nhưng sao cô không hiểu, thật ra anh không dễ chịu chút nào. Nói gì thì nói, đó cũng là bố của anh. Bố anh à, ông không sao từ lâu rồi. Tiêu Vân Tranh nói rõ, rồi cũng theo tầm mắt của cô cúi xuống nhìn đồng hồ trong tay mình, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói cho cô sự thật. Gần đây Tịnh Tuyết cứ u sầu buồn bã, bị ốm, chẳng ăn uống được gì. Anh định đi qua thăm cô ấy, dù gì thì anh và cô ấy vẫn là bạn. Lâm Uyển Bạch hiểu ra, đối với Lục Tịnh Tuyết tuy rằng cô còn chút áy náy, nhưng không quá mãnh liệt. Có điều nhìn Tiêu Vân Tranh, cô rất muốn hỏi 4 năm qua đã đủ để anh ấy quên đi hay từ bỏ chưa. Có điều khi lời nói đến bên miệng, liếc thấy miếng ngọc mặt vật lấp ló sau cổ áo của anh, cô lập tức nuốt xuống. Đáp án đã quá là rõ ràng rồi. Ra khỏi siêu thị, Tiêu Vân Tranh giúp cô đặt túi đồ lên ụ đá nhỏ. Nếu em đợi anh ấy tới đón thì anh về trước đây. Lâm Uyển Bạch gật đầu chào tạm biệt, nhìn theo bóng anh ấy đi về một phía ô tô màu xám bạc. Không thể không thừa nhận, Tiêu Vân Tranh quả thực đã thay đổi rất nhiều. Nếu là 4 năm trước, anh ấy luôn lái những chiếc xe đua nổi trội, nghênh ngang đi vào dòng xe, không coi ai ra gì. Chiếc ô tô ấy vừa biến mất khỏi tầm mắt, thì chiếc xe màu trắng của Hoắc Trường Uyên cũng đỗ ngay bên đường. Sau khi thắt dây an toàn vào, Lâm Uyển Bạch không chút giấu giếm. Ban nãy em gặp Tiêu Vân Tranh trong siêu thị. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp một tiếng, dường như không mấy để ý, chỉ tập trung lái xe. Quan sát góc nghiêng của anh, Lâm Uyển Bạch chớp mắt, cố tình trêu chọc. Anh ấy cũng không mua ít đồ, nhưng toàn là đồ bổ. Em nghe nói hình như vợ chưa cưới cũ của anh đang bị ốm đấy. Cuối cùng cô còn xấu xa, đặc biệt nhấn mạnh vào chữ cũ. Ừ, Hoắc Trường Uyên không nao lòng. Anh không đi thăm à? Lâm Uyển Bạch vẫn tiếp tục khiêu khích. Hoắc Trường Uyên liếc xéo về phía cô, sau đó khẽ nhướng đuôi lông mày. Nếu em đã muốn anh đi như vậy, vậy thì hủy cuộc hẹn tối nay luôn đi, bây giờ đến thẳng nhà họ Lục. Thấy anh không cười mà định say vô lăng quay đầu thật, Lâm Uyển Bạch sốt sắng hoảng loạn cản anh lại. Này! Hoắc Trường Uyên rướn môi, khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi thẳng. Lâm Uyển Bạch hèn nhát thu tay về. Cô vốn còn muốn cố tình chọc anh nữa, quả nhiên cô vẫn không gian manh bằng anh. Lâm Uyển Bạch bại trận, đành đổi chủ đề. Em mua không ít đồ ăn nhiều canxi, có lợi cho bà bầu. Tối nay em làm thêm vài món. Anh nghe người ta bảo có một câu mà dân gian hay truyền nhau. Hoắc Trường Uyên bất ngờ lên tiếng. Câu nói nào? Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp. Hoắc Trường Uyên một tay giữ vô lăng, mắt liếc sang cô. Nếu sử dụng băng vệ sinh được chính là bà bầu bóc ra sẽ có thai. Em tới hỏi bạn em xem có phải có cái nào không? Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì bị sặc nước bọt. Cô nhìn về phía anh đầy nghi ngờ, nhưng không thấy anh có chút đùa giỡn nào, nên mặt chị toàn chân thành. Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch không ngờ một lời mê tín không có căn cứ như vậy mà anh cũng tin. Người đàn ông này vẫn chưa từ bỏ chấp niệm muốn sinh con gái. Thật sự là đủ rồi đấy. Lâm Uyển Bạch không muốn bàn luận quá nhiều với anh về chuyện này. Cô âm thầm rút di động ra, gọi cho Tang Hiểu Du, muốn nhắc bạn tới sớm một chút. Chỉ là một lát sau, cô nhìn vào màn hình và nhíu mày. Sao thế nhỉ? Mãi không có ai nghe máy. Cô vừa gọi 2 cuộc, đều không ai bắt máy, chỉ có tiếng của nhân viên tổng đài. Bỗng dưng một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cô. Đúng lúc cặp đèn đỏ, xe trước sau đều giảm tốc độ. Để anh gọi cho Tư Niên. Hoắc Trường Uyên nói với cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn thấy anh đeo tai nghe Bluetooth lên, tìm số của Tần Tư Niên và gọi qua. Hình như cũng phải khá lâu mới có người bắt máy. Cô kiên nhẫn ngồi bên chờ đợi, nhưng bỗng thấy nét mặt của Hoắc Trường Uyên biến sắc. Kết thúc cuộc gọi, Hoắc Trường Uyên gỡ tai nghe ra, nói với cô. Xảy ra chuyện rồi. Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, Lâm Uyển Bạch đã đẩy cửa ra, chạy vội vào trong tòa nhà cấp cứu. Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe, cũng bám sát theo cô. Khi từ trong thang máy đi ra, Anh đưa tay ôm lấy vai cô và an ủi. Đừng lo lắng quá. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhưng sự sốt sắng trên khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net